Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Thâu Thiên Di Đạo tập số 195, một tập ngắn nha mọi người. Mời các bạn vào nghe tập truyện nào. Xuất thủ liền giết người, trong chốc lát trên không tĩnh mịch, chư tu đều chấn động. Đây chính là Hỏa Chân Nhân đó, cao nhân nổi danh thần châu Bắc Vực, chờ sinh huyết mạch Hỏa Đinh, tuy là xuất thân không cao nhưng cũng là một hùng nhân. Chưa tới 300 tuổi đã tu được thân thể hỏa nguyên, cho dù đối mặt với Nguyên Anh cũng có phần thắng cực lớn. Cũng chính là vì vậy mới có thể trực tiếp thành lập đạo thống của chính mình. Ngay cả người trong Bạch Ngọc Kinh 12 lâu nhìn thấy y thì cũng phải khách khí đối đãi. Trước đây thánh nhân dự định thiết chư tử đạo tràng càng trực tiếp giữ cho y một chỗ, coi như là ủng hộ một tiểu bối có tiềm lực vô hạn để bồi dưỡng, có thể nói là tiền đồ quang minh. Nhưng một người như vậy lại bị tiểu ma đầu này nói làm thịt liền làm thịt. Mấu chốt hơn là thậm chí ngay cả một hiệp thì cũng không chống đỡ nổi. Tiểu ma đầu này rốt cục mạnh bao nhiêu? Còn có ai muốn lên thử một chút không? Phương Hành cười quái dị một tiếng, một đôi quái nhãn quét về bốn phía, dường như là đang tìm kiếm đối thủ kế tiếp. Không có ai lên tiếng trả lời. Sắc mặt của đám Lý Trường Uyên lạnh lùng nghiêm nghị, đầy mặt là sự đề phòng, lui về phía sau một bước. Bắc Thần Sơn đạo tử càng hận không thể trực tiếp xoay người đào tẩu, đích thực là quá đáng sợ. Ngay cả nữ Phụng Tiên sắc mặt cũng tái xanh, không lập tức xuất thủ. Gã là một người biết nhìn hàng, lúc này cả người còn đang đắm chìm trong một kích hung mãnh bá đạo của Phương Hành. Giống như Phương Hành liếc mắt đã nhìn thấu gã, đã học Thái Thượng Tiêu Dao Kinh, sau đó thân pháp biến hóa, gã cũng liếc mắt đã nhìn thấy chiến pháp của Phương Hành biến hóa, tuyệt chiêu là khác hoàn toàn với lúc trước đánh một trận. Quả thực là có một loại biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chỉ mới trong thời gian ngắn ngủi như vậy, hắn từ đâu học được chín pháp bậc này? Mi tâm của Lữ Phụ Tiên quả thực là đã nhăn thành một đoàn, vẻ mặt âm lãnh như băng. Còn Phương Hành thấy dáng vẻ của mọi người như vậy thì trong bụng cũng vui vẻ một chút, đã biết đạt tới hiệu quả. Tuy là giả bộ uy phong nhưng trong bụng thật đúng là có chút lo lắng bị vây đánh. Hắn học được Thái Thượng Phá Trận Kinh, dám đấu với Lữ Phụ Tiên, nhưng cũng không dám một mình đối với nhiều người như vậy. Cũng chính là hôm ôm suy nghĩ này nên mới trực tiếp dùng thủ đoạn độc ác chém Hỏa Chân Nhân. Một là bởi vì thằng nhãi này quả thực là quá xấu tính, khiến cho người ta khó chịu. Hai là chính vì giết gà dọa khỉ, vừa rồi thoạt nhìn hắn có vẻ ung dung, nhưng cũng đã sử dụng Phong Thiện Đỉnh, Kiếm Ma Đại Thuật cùng với Thái Thượng Phá Trận Kinh mới tìm hiểu được một chút, thậm chí còn thêm ý đánh đén nữa mới làm xong được một màn cử trọng nhược khinh này. Dĩ nhiên cho dù như vậy quả là cũng đáng kể, bây giờ cái danh tiểu ma đầu ngay cả bản thân Phương Hành cũng sợ. Các vị đạo hữu, trước tạm thay ta lược trận, xem ta chấm ma đầu kia lấy lại uy nghi của Thái Thượng Đạo Thống ta. Sắc mặt Lữ Phụng Tiên lạnh lẽo, đột nhiên mở miệng quát. Gã nhìn thấu đám người Lý Trường Uyên đều bị ma đầu kia làm cho sợ hãi, trái tim đã sinh thôi ý, không muốn cùng mình vây công ma đầu kia nữa, nên mình liền chủ động nói ra để lại chút mặt mũi, bằng không đợi đến khi bọn họ mở miệng, mặt mũi sẽ không đẹp đẽ gì cho lắm. Còn nữa, dù sao gã cũng là Lữ Phụng Tiên, trời sinh thần lực. Lữ Phụng Tiên vô địch thế hệ này, một là mình ác chiến với ba người Hàn Anh, Lệ Anh, Đại Kim Ô mà không bại, lại đã từng bị Phương Hành đâm một kích, bây giờ cũng có ý muốn chính danh cho bản thân, đoạt lại danh vô địch của mình. Cũng được, chuyện giảng kinh chính là gia sự của Lữ huynh, ngươi còn muốn tính sổ với ma đầu vì chuyện kia kìa. Đợi hai người các ngươi hiểu rõ ân oán, rồi để bọn ta thanh toán chuyện hắn đả thương người của bọn ta, còn vô duyên vô cớ đánh chết Hỏa Chân Nhân, tu sĩ Nam Vực ta. Lý Trường Uyên trong tiếng hít thở đề phòng đầy mặt, lui sang một bên, hiển nhiên còn chưa bỏ qua ý định. Dù sao gã đường đường là nhân vật thủ lĩnh trong đám tiểu bối của Bạch Ngọc Kinh, lại bị Phương Hành lần lượt quát mắng, khinh thường xấu hổ, trong lòng càng nghĩ càng khó chịu. Ma đầu, người tư truyền Thái Thượng Đạo Kinh của ta, làm loạn đạo thống ta, lại từng ám toán ta, đoạt pháp thuyền của ta, giết gia nô của ta, thậm chí còn trộm khí giới của ta. Mối thù này lớn như là biển rộng, hôm nay ngươi đã có gan đến trước mặt ta, vậy tính sổ với ngươi một lần. Lữ Phụng Tiên trầm giọng quát chói tai, đột nhiên nắm đao vung lên, bước ra nửa bước. Một bước kia rõ ràng chính là bước lên ngay phía trước, nhưng sau khi bước một bước này, thân hình chợt lưu chuyển, lại vô cùng quỷ dị, khóa khoảng cách hơn 10 trượng phía sau Phương Hành. Áo bào trắng bay phần phật, bỗng nhìn tới phía sau Phương Hành, hung đao trong bàn tay vung lên, cứng rắn bổ vào phía sau lưng Phương Hành. Hung đao vốn mang khí cơ đáng sợ, được gã vận thần lực sử dụng. Hơn nữa gã còn tu hành Thái Thượng Tiêu Dao Kinh, thần pháp xác thực là khó có thể nắm bắt được. Ngay cả Phương Hành cũng vô cùng hoảng sợ, hai tay cầm Phương Thiên Họa Kích đâm về phía sau một cái, cứng rắn chống lại một đao này. Ầm một tiếng, một luồng cự lực đáng sợ nổ tung, Phương Hành đã bị đánh bay ra ngoài, trên không trung chợt để lại một vết gợn. Phụt một tiếng, một ngụm khí tức ẩn mùi máu tươi phun ra từ trong miệng, hung hăng phì một cái, thầm mắng: "Con mẹ nó, thật là ngoan độc." Một chiến tu trời sinh thần lực, lại hợp với khí giới điên cuồng hung ác, vận chuyển tiên pháp huyền ảo, thân hình lơ lửng bất định, loại đối thủ này nhất định làm cho người ta cảm thấy khó chơi, thậm chí căn bản đã không có cách nào đối chiến, căn bản là hầu như phát huy chiến pháp thân thể tức cực hạn. Mọi người có mặt cũng đều thấy kinh hãi. Ban đầu lúc Phương Hành xông đến, dùng một kích đẩy lui Lữ Phụng Tiên trăm trượng, hung uy đáng sợ, mà bây giờ Lữ Phụng Tiên phẫn nộ ra tay, lại tự nhiên là phản ngược lại. Cục diện nhìn vào, lúc này hai người còn phần tám lạng nửa cân. "Nhận lấy cái chết đi." Chỉ có điều không giống ban đầu, sau khi Phương Hành đẩy lui Lữ Phụng Tiên không tiếp tục truy kích, Lữ Phụng Tiên lại không thể bỏ qua cơ hội này, một phát đẩy lui Phương Hành, sau đó bước nhanh chân, áo bào trắng bay, thần uy cái thế mang theo tiên uẩn khó nói thành lời, làm cho người ta có cảm giác không thể nắm lấy được. Trong thời gian ngắn đã đuổi trước người của Phương Hành. Hùng đào long văn bạo tràng, đồng thời tay trái rộng ra chụp thẳng về phía hỏa kích. "Là đồ của ta, ngươi đoạt không được, trở về!" Trong miệng Lữ Phụng Tiên hét lớn, giọng nói quần quận như là sấm rền mang trời, tựa như là thức tỉnh sự tồn tại nào đó. Keng một tiếng, trong một chốc đó Phương Hành muốn hoàn thủ, nhưng Phương Thiên Họa Kích ở trong tay lại đột nhiên run lên một cái, dường như là binh linh ngủ say đã lâu trong binh khí đã lần nữa thức tỉnh, gấp gáp dùng lực dãy giụa muốn bay vào tay Lữ Phụng Tiên. Rõ ràng là mặc dù Lữ Phụng Tiên có hung đao long văn, nhưng vẫn muốn lấy lại khí giới đã theo mình hồi lâu. Binh linh ở bên trong đã hợp nhất với tâm thần của mình, khi bạo trảm đồng thời cũng không muốn đả thương địch thủ, chỉ muốn đánh cho Phương Hành luống cuống tay chân, nhân cơ hội triệu hoán bình linh đoạt lại Phương Thiên Họa Kích. "Cầm đi!" Đại đao của Lữ Phụng Tiên vốn là hùng mãnh, hơn nữa binh khí trong tay bỗng nhiên bắt đầu không nghe lời, Phương Hành nhất thời lâm vào nguy cơ sâu. Chỉ có điều hắn đi một đường cho tới giờ thì cũng thần kinh bách chiến, tinh thần cực kỳ nhanh nhạy, nhìn thấy hung đao ở trước mắt, Phương Thiên Họa Kích lại muốn bay đi. Thẳng thắn quyết tâm, bàn tay giương lên thần kích, khi nó gấp gáp muốn bay đi, lực đạo lại nặng nề bỏ thêm gấp 10 lần sức mạnh, làm khí giới nhanh như điện chớp này đánh thẳng trên mặt Lữ Phụng Tiên. Cùng lúc đó, thân thể hắn chợt chuyển động, hai cánh lớn do hắc ma kiếm tạo thành ở phía sau giang ra ngoài, tập kích trái phải ở trên không trung, quần quận vỗ xuống Lữ Phụng Tiên ở phía dưới. Mặc dù Phương Thiên Họa Kích tới nhanh, vốn đấy tu vi của Lữ Phụng Tiên thì còn chưa đến mức kinh động tới, trường bên phải nhấn một cái liền đã cầm nó trong tay, cảm giác quen thuộc này chợt tràn vào trái tim, nhất thời làm trong lòng gã mừng như là điên. Ngay cả thần lực sôi trào toàn thân vào lúc này cũng tăng vọt vài phần, hầu như là không nhịn được muốn ngửa mặt lên trời thét dài, phát tiết suy nghĩ ngập tràn chiến ý cuồng bạo trong lòng lúc này. Chỉ có điều công kích của Phương Hành tới quá nhanh, ngũ chỉ của Lữ Phụng Tiên vừa mới tiếp xúc với Phương Thiên Hòa Kích, hư không quanh người liền có hai cái kiếm khí đánh tới, kiếm khí lạnh lẽo giao thoa tung hoành, làm cho gã cảm thấy hết hồn, vô ý thức quét ngang Phương Thiên Họa Kích, bổ ra một kẽ nứt vĩ đại lớn như là thắt lưng người ở trên không trung. Như một tia chớp màu đen khuếch trương ra ngoài, đồng thời bứt ra lùi nhanh. Nhưng mà khi Phương Hành đánh kiếm ma đại sĩ ra thì hắn đã vội vàng lấy ra một cái pháp ấn. Trên không trung một luồng khói xanh bay qua, thình lình che khuất thân thể hắn lại, còn hắn thì búng lên không trung một cái, lấy phong thiện đỉnh ra trấn xuống Lữ Phụng Tiên. Trong thời gian điện quang thạch hòa, Lữ Phụng Tiên chỉ cảm thấy khí cơ của Phương Hành đột nhiên biến mất. Còn chưa phản ứng kịp thì trên đỉnh đầu đã có một ngọn núi sức mạnh trùng trùng chấn xuống mình. Dưới sự kinh hãi liền bước dài ra, thần pháp tiêu dao muốn trốn xa trăm trượng. Nhưng cũng vào lúc này, thân hình đang đâm nghiêng của Phương Hành xuất hiện, chộp lấy cánh tay của gã, dùng sức xé về phía sau. Đồng thời thân hình nhảy lên thật cao, một cước đạp tới mặt gã. Cả động tác quỷ dị nhưng lại kỳ diệu khôn kể. Đáng sợ hơn là hắn bỗng nhiên xuất hiện, xuất quỷ nhập thần như vậy, toàn bộ đều không có bất kỳ dấu hiệu nào. Đây là pháp môn gì? Trong lòng Lữ Phụng Tiên thất kinh. Trong lúc cấp thiết, tay trái vùng Phương Thiên Họa Kích lên chống đỡ, cánh tay phải thì gấp gáp chấn, thân hình bay về phía sau. Ầm một tiếng, một cước kia của Phương Hành va chạm với Phương Thiên Họa Kích của Lữ Phụng Tiên, làm thân hình mỗi người đều văng ra, Tất cả giao thủ đều hoàn thành chỉ trong một khoảnh khắc. Người bên ngoài nhìn vào, hai người chỉ vừa chạm nhau liền tách ra, thối lui ra ngoài 30 trượng. Phương Thiên Họa Kích của Lữ Phụng Tiên cầm bên phải, sắc mặt giận dữ chỉ tay vào Phương Hành hét lớn: "Ma đầu, hôm nay người tất vong!" Hắn đoạt lại binh khí của mình. Đám Lý Trường Nguyên khẽ run trong bụng, đồng thời cũng mừng thầm. Lúc đầu bọn họ sợ hãi Phương Hành tới cực điểm, nhưng chẳng ai ngờ tới là Lữ Phụng Tiên chiếm hết một phía, không chỉ đánh ma đầu kia phải lui lại trăm trượng, về khí thế còn áp chế hoàn toàn, chỉ trong thời gian một hiệp đã đoạt được Phương Thiên Họa Kích của gã. Có khí giới tiện tay, thần uy tăng lên, ma đầu kia sao còn điên cuồng được gì nữa. Chỉ có điều khi ánh mắt nhìn về phía Phương Hành, tâm tình của bọn họ lại không nhịn được mà trầm xuống. Ngả ngớn đứng trong hư không, vẻ mặt bại hoại, nhưng mà Phương Hành đưa bàn tay đang giấu ở sau lưng ra, bỗng nhiên lại nắm một thanh đại đao long văn, toàn thân ngầm đen, khí cơ đáng sợ. Vậy mà lại là món hùng binh mới vừa rồi của Lữ Phụng Tiên sử dụng. Còn Phương Hành thì đang rất hài lòng đánh giá hùng đao long văn này, đáy mắt mỉm cười, nhẹ nhàng nói: "Người có thần lực, ta có kiếm sĩ, người có tiên hành thuật, ta có quỷ giả nhãn. Bây giờ người lấy lại Phương Thiên Họa Kích, ta lại có bất thế hùng đao. Con lừa già, tiểu gia hỏi ngươi còn muốn đấu cái gì? Hùng đao cũng là của ta." Ánh mắt của Lữ Phụng Tiên lạnh lẽo tức cực điểm, nghiến răng quát khẽ. Phương Hành thu đao lại, trợn mắt nói: "Nói bậy, ta giành được thì chính là của ta." So với Phương Thiên Họa Kích, Phương Hành am hiểu sử dụng đao hơn. Dù sao tình hình đã định trước, lúc chém giết với người khác, hắn cũng quen đường lối đại khai đại hợp. Một thanh đại đao phi mỹ điên cuồng hoặc cự kiếm vẫn luôn là thứ hắn yêu nhất. Hơn nữa, bình linh ẩn trong Phương Thiên Họa Kích hợp nhất với tâm thần của Lữ Phụng Tiên. Dùng họa kích này ác chiến với Lữ Phụng Tiên thì lúc nào cũng cẩn thận nó tác loạn, uy lực có thể phát huy ra được cũng yếu hơn. Phương Hành lại nhìn trúng thanh hung đao trong tay của Lữ Phụng Tiên. Khi Lữ Phụng Tiên có ý đồ đoạt lại Phương Thiên Họa Kích, hắn cũng đang nghĩ tới việc cướp thanh đao này. Cũng chính vì vậy, suy nghĩ của hai người không khác biệt nhau lắm. Trọng điểm là lúc giao thủ lại xuất hiện một màn thần dị, trao đổi khí giới. Nếu không phải chúng tù đều biết được hai người bọn họ đang tử chiến, người nào cũng không cho đối phương một nửa cơ hội, thì còn cho bọn họ đang cố ý. Giành được họa kích lại mất đi hùng đao, trái tim của Lữ Phụng Tiên là cực kỳ phẫn hận. Chỉ có điều Phương Thiên Họa Kích trong tay, cảm giác thần uy vô cực này lần thứ hai xuất hiện cũng làm cho gã khinh thường việc tính kế nữa. Hùng đao bị đoạt đi thì có sao, chút nữa lấy lại đã được rồi. Đại kích ngăn lại, liền đi nhanh về phía trước quát lạnh: "Ma đầu, có bản lĩnh quay đại đại chiến với ta 300 hiệp trong tiếng hét vang, khí cơ đã tăng vọt tới vạn trường, như là thiên thần tới trái đất, khói sông lên tận trời cao. "Chờ đã." Nhìn thấy Lữ Phụng Tiên sắp ra tay, Phương Hành lại chờ mở miệng kêu to. Lữ Phụng Tiên hơi ngạc nhiên thì cũng không nghi ngờ gì, quát lạnh: "Việc đã tới nước này, có gì cần nói?" Phương Hành hắc hắc nói: "Ta tới trước." Còn chưa dứt lời, đột nhiên một luồng khói xanh bay tới che thân hình quán lại. Lúc khói xanh thổi qua, thân hình thậm chí là khí cơ quán bỗng nhiên biến mất. Một màn quỷ dị nhất thời làm cho Lữ Phụng Tiên cũng nhíu mày. Một thân pháp lực tăng vọt, Phương Thiên Họa Kích trong giây lát quét ngoang qua xung quanh. Quả nhiên một kích còn chưa xoay tròn, ở sau lưng của mình một thanh đại đao đột ngột xuất hiện. Keng một tiếng, tiếng quát chói tai lo lắng vang lên, ở trong chốc lát đầy ra, làm dao động lòng người. Một đao của Phương Hành bị đỡ được, thân hình đột nhiên lần nữa biến mất. Theo một hơi, bên trái dưới xương sườn của Lữ Phụng Tiên xuất hiện hung đao, một đao chém ngang. Pháp môn quỷ dị bậc này, ngay cả Lữ Phụng Tiên cũng thất kinh. Ở trong tiếng gầm gừ, liền bước ra một bước, thân hình chạy đến bên ngoài 10 trượng. Mà phía sau Phương Hành ha hả cười to, cầm hung đao ở trong tay xông tới, một đao chém xuống, không đợi giao phong lại chạy qua bên kia. Dầm một tiếng, trận giao chiến này làm chư tu có mặt hoa mắt chóng mặt. Hai người, một người tay áo bay bay bộ pháp huyền bí, một người thì khói xanh linh động, thân hình quỷ dị, bỗng nhiên đấu ngang sức ngang tài. Giao thủ chưa tới mấy chiêu đã hung hiểm vạn phần, khiến người ta mướt mồ hôi. "Ma đầu kia dùng phương pháp gì vậy? Không ngờ đã xuất quỷ nhập thần như thế." Đàn Hương Lầu Hồng Tuệ tiên tử đã không nhịn được thất thành kêu lên. Nàng là đan tu, tuy cũng được xưng là thiên chi kiêu nữ ở trong Bạch Ngọc Kinh 12 lâu, thuật pháp kinh người, nhưng thuật pháp này cũng chỉ kinh người ở trong đám đan tu mà thôi. Nên chính xác luận tới chém giết, đừng nói là so với Lữ Phụng Tiên trời sinh thần lực, hoặc là Phương Hành thân kinh bách chiến, cho dù là với Lý Trường Uyên tinh tu kiếm đạo cũng kém rất xa. thấy được pháp môn quỷ dị này thì trong lòng khiếp sợ khôn kể. Pháp môn kia mặc dù không đường đường chính chính như là thân pháp tiên hành của Lữ huynh, ẩn hàm đại đạo, nhưng lại quỷ dị xảo quyệt vô cùng bất phàm. Ngay cả Lý Trường Uyên cũng phải nhíu mày, thất kinh với thủ đoạn gian trá của ma đầu kia. Pháp môn này dĩ nhiên chính là yểm tức thuật mà Phương Hành học được từ chỗ của ma kiếm thai. Hiện nay kiếm thai có được từ trong Nam Chiêm huyền vực đều đã chăm sóc ra kiếm linh của mình, trở thành một đại thủ đoạn ngăn địch. Cố tình kiếm thai ban đầu của Phương Hành có được lại không giống người thường, chính là một cự kiếm quỷ dị màu đen. Sau khi bị hắn đoạt được liền ẩn vào khu mờ mịt trong đầu, vẫn không có ý cần Phương Hành săn sóc, nhưng lại bị Phương Hành ép thu phí thuê nhà, dưới sự phiền phức vô cùng mới truyền cho hắn một môn thuật pháp. Một thuật chính là kiếm ma đại thuật, bây giờ đã được Phương Hành tu luyện thành kiếm ma đại sĩ, một trong những thủ đoạn ngăn địch chủ yếu nhất. Mà một pháp chính là yểm tức pháp môn, có thể đưa tới một chùm khói xanh che lấp khí cơ cùng với hình dáng tướng mạo của bản thân, bình thường cũng là thần kỹ hộ thân khi Phương Hành đi trộm cắp lừa gạt không thể rời bỏ. Mà pháp môn này được Phương Hành đặt tên là quỷ giả nhãn. Thuật này đối với người có thần niệm càng mạnh thì càng dễ dàng bị khám phá ra, cho nên trong chiến đấu Phương Hành lại rất ít khi dùng tới nó. Chẳng qua hiện nay bị Lữ Phụng Tiên lấy thần pháp tiêu giao kinh làm cho vô cùng khó chịu, nên không thể làm gì khác hơn là sử dụng nó để ngăn cản. Khoan hãy nói, thân thể Lữ Phụng Tiên mạnh mẽ, thần lực vô địch, nhưng với việc tu hành thần thức cũng là không nổi bật, thi triển pháp môn này lại đấu ngang sức ngang tài với gã. Trận đại chiến thình lình xuất hiện một màn quỷ dị. Lữ Phụng Tiên không bắt được Phương Hành, Phương Hành cũng không đuổi kịp được hắn. Ma đầu, sao không dám hiện thân đường đường chính chính đánh với ta một trận? Lữ Phụng Tiên buồn bực lên tiếng hét lớn, thần uy vô địch. Tại sao ngươi không nói bỏ pháp môn của Tiêu Giao Kinh còn cùng ta đánh một trận cho đàng hoàng? Giọng nói của Phương Hành vang lên phía sau gã, vẻ hung quang từ trong hư không tà tà chém tới, khí cơ hung ác điên cuồng. Bịch một tiếng, trong lúc cấp thiết, thân hình của Lữ Phụng Tiên đột nhiên chuyển, vùng kích ngạnh kháng cản lại hung quang này, sau đó vùng kích đâm thẳng chấn động không trung, đồng thời cắn ra một cái, tự tay lấy trong túi trữ vật ra một cái trận kỳ, vẩy lên không trung một cái. Bỗng nhiên có một âm cổ vận tự động bay về bốn phương tám hướng, tạo thành một đại trận, phong tỏa phương viên nghìn trượng ở bên trong, tự nhiên sinh ra rất nhiều cản trở và mắt trận. Ta xem người có thể tránh đối khi nào. Lữ Phụng Tiên vẫn chưa dẫn động sức mạnh đại trận, chỉ mới bày ra, mình thì vung kích đánh tới. Tên khốn kiếp này rõ ràng nó có một thân cậy mạnh, lại mang theo trận kỳ lợi hại như vậy, ở trên người làm gì? Trong lòng Phương Hành cũng tự nói thầm, lại biết Lữ Phụng Tiên cố ý bày trận này làm mình không thể hành động như bình thường. Trong lòng lại không chút sợ hãi nào. Đại trận bậc này đối với hắn, sở hữu âm dương thần ma giám, thì cho dù là sức mạnh của cả tòa đại trận ập tới hắn cũng không sợ. Huống chi Lữ Phụng Tiên chỉ bày bố trên công trung, bản thân vẫn chỉ dùng một thanh thương Phương Thiên Họa Kích ác chiến với hắn. Trong lòng dùng mình, thình đình cũng bỏ quên quỷ già nhãn, vung đại đao vọt thẳng tới. Quỷ già nhãn dù đấu với Lữ Phụng Tiên, hai người này cũng không thể làm gì được người kia, ác khí ở trong lòng Phương Hành cũng không được thỏa mãn. Vậy thành toàn cho ngươi, xem ngươi có thủ đoạn gì. Phương Hành rít lên một tiếng, chân chính tỏa sát khí, hai tay nắm hung đao long văn toàn lực chặt ra. Một tiếng ầm vang giống như là đất bằng phẳng quận nổi lên một tiếng sét, trong lúc mơ hồ lại có tiếng vạn mã buôn đằng vang lên. Một đao này bổ ra, người Phương Hành liền hóa thành thiên quân vạn mã. Trong một chút thời gian này, hắn đã nhanh chóng làm quen với thanh đại đao long văn, cũng yên tâm dùng nó thi triển thái thượng phá trận kinh mà gần đây mình vừa học được. Quyền kinh văn này có được từ trong khô lâu của tầng chót trên vạn bảo lâu của Bạch Ngọc Kinh, lại được thánh nhân tìm hiểu lý giải từ trong đại chiến. Vạn năm khó gặp, Phương Hành đã nghĩ tới chuyện này, bây giờ vào lúc này lại bỗng nhiên lấy đại đao long văn ra sử dụng. Thái thượng phá trận kinh cũng không phải vũ pháp pháp môn cụ thể, nó gần với một loại đạo trí lý và lĩnh ngộ chiến đấu hơn. Thi triển kinh văn này không cần câu nệ tới khí giới đặc quyền cước, lĩnh ngộ ở trong lòng, vạn pháp đều thông. Hùng đào long văn dưới sự thúc giục của pháp môn phá trận kinh bỗng nhiên như được thức tỉnh, hắc mang ở trên đao càng thêm chói mắt, đao phong lướt qua ở trên không trung vỡ nát, để lại một tia chớp màu đen sắc bén. Trong giây lát đó, đao khí tăng vọt từng tầng, lại cuốn lên một ánh đao hùng hồn như sóng, lăn lộn xông về phía Lữ Phụng Tiên, bao trùm cả một khu vực ở bên trong. Chiến pháp hay. Trong một chốc này, Lữ Phụng Tiên cũng không nhịn được lên tiếng hét lớn. Chiến kích dùng lên, phẫn nộ như khuấy lòng, chống đỡ Phương Hành. Đao kích chạm vào nhau, mắt thấy như là hỏa sơn nổ tung, thiên địa biến sắc. Ngay cả đám Lý Trường Uyên ở bên cạnh xem cuộc chiến đều theo bản năng lui về phía sau, sắc mặt âm tình bất định. Mà đám già nô có thu với kém một chút thì càng bị chấn động tới hai chân như nhũn ra, quỳ rạp xuống đất. Còn hai người Phương Hành và Lữ Phụng Tiên ra tay toàn lực đụng vào nhau, kết quả rõ ràng là thân hình của Lữ Phụng Tiên chợt lui, ước chừng lui lại hai ba chục trượng. Phương Hành ngừng lại, thân hình của Phương Hành hơi ngừng liền đứng lại được. Đại đao Long Văn ở trong tay lật ngược lại, chiến ý trên người lần lượt nữa tăng vọt. Trên cái đầu trọc vừa mới mọc lên tóc dài hơn một tấc, từng sợi như là thép nguội nhắm thẳng lên trời cao, giống như là con nhím. Tiếp tục, hắn hét lớn, bỗng nhiên dẫm chân tại chỗ lao ra, khí cơ vận chuyển tới tối cường, phía sau hiện ra huyễn ảnh chiến trường. Được, thống khoái. Lữ Phụng Tiên cũng giống to hơn, đối mặt với Phương Hành chiến ý lang thiện, gã không chỉ không sợ mà còn hưng phấn hơn. Trong tiếng giống to, một thân khí huyết hoàn toàn bắn ra, lại mơ hồ nhuộm không trung xung quanh gã thành một vùng nhỏ màu đạm hồng. Còn phương thiên họa kích trong tay gã cũng ong ánh ré dài, dường như là đang bắt đầu mãnh liệt. Còn chân gã đạp lên không trung, đại kích phá không đánh thẳng về hướng Phương Hành. Ầm một tiếng, sau vừa rồi tuyệt nhiên là khác biệt. Hiện tại một trận chiến này chính xác có thể gọi là niềm vui tràn trề. Hai người, một người chiến ý dâng cao, một người thần lực đáng sợ, thình lình triển khai ác chiến ở vùng hư không này. Người đâm tới một kích ở trên không nổ nát vụn, tà cua đao đánh tới, thiên địa biến sắc, sức mạnh điên cuồng thi thoảng va chạm trên không trung. Trong vòng ngàn dặm đã không còn ai dám dừng chân nữa, nhào nhào tránh ra nhường cho không gian bọn họ chém giết. Còn Lữ Phụng Tiên chính xác thể hiện ra phong thái chiến tu tuyệt thế, đánh nhau kịch liệt một lát, tinh thần phấn chấn, càng chiến đấu thì càng mãnh liệt. Vương Thiên Họa kích ở trong tay như là nộ long tập kích, làm cho người xem sợ mất mật. Chỉ có điều ngay lúc gã hùng phong chính thịnh thì lại có dị biến nảy sinh. Lữ Phụng Tiên đang điên cuồng đánh nhau kịch liệt, lại đột nhiên nhất thời đại biến sắc mặt. Bỗng nhiên ở trong mấy trăm trượng, Phương Thiên Họa kích ở trước người gã gãy lìa thành từng đoạn, tán loạn trên không trung. Cả người kinh nghi bất định nhìn sang hướng đi thông qua Ma Uyên, giống như là gặp quỷ vậy. Tuyệt thế hãn tướng này nhìn thấy cái gì mà bị dọa thành dáng vẻ bậc này? Chư tu xung quanh cũng không hiểu, ngơ ngác quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ở trong thông đạo đi thông qua Ma Uyên đang có một tiểu hòa thượng mặc tăng bào màu trắng, hai tay hợp thành chữ thập từ từ đi tới. Thoạt nhìn thì đàng hoàng, khí chất xuất chúng, hoàn toàn không có uy hiếp gì. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, sắc mặt của Lữ Phụng Tiên tái xanh, không biết nên làm sao giải thích với người khác. Vừa rồi lúc mình đắm chìm trong chiến đấu, sau gáy bỗng nhiên cảm thấy có một luồng sát khí truyền tới. Lại nói Lữ Phụng Tiên trong lúc ác chiến, vốn là càng chiến càng mãnh liệt, cùng Phương Hành một cái dùng thái thượng phá trận kinh thôi động khí phách, đánh ra chiến ý vô địch, một cái trời sinh thần lực phát huy tới cực hạn, cùng binh khí trong tay nhân kích hợp nhất, thần uy ngập trời. Nhưng thời điểm ác chiến say xưa lại như gặp ma, đột nhiên rời khỏi trăm trượng, vùng kích đánh ra vết nứt hư không phòng ngự. Bộ dáng kia giống như gặp phải nguy hiểm khó lường gì, vô ý thức ngăn cách nguy hiểm kia đã. Mà thuận theo ánh mắt của hắn, chỉ thấy một tiểu hòa thượng tuấn tú. Hòa thượng này nhìn rất là quen mắt, chính là gia hỏa vừa rồi Phương Hành giảng kinh đứng ở bên cạnh, chắc là cùng phe với ma đầu kia. Nhưng nhìn như thế nào đi nữa cũng cả người lẫn vật vô hại, sao Lữ Phụng Tiên lại bị dọa thành như vậy? Phương Hành đang mượn trận chiến này ma luyện thái thượng hóa trận kinh, nhìn thấy sắc mặt Lữ Phụng Tiên đại biến, không nói gì vội vàng rút lui, cũng ngẩn ngơ có chút nghĩ không ra. Bất quá khi nhìn thấy thần tú đứng ở bên ngoài đi vào, lập tức nghĩ tới điều gì đó, mừng rỡ cười ha ha, đáy mắt tràn đầy trêu tức. Hắn không cười còn tốt, nụ cười này càng làm cho sắc mặt của Lữ Phụng Tiên khó coi hơn. Thần tú trước đến nay thông minh, nhìn thấy bộ dáng Lữ Phụng Tiên cũng biết hắn lo lắng cái gì đó, có chút vô tội sờ lên đầu chọc của mình, nhìn Lữ Phụng Tiên nói: ngươi sợ cái gì? Trận chiến này là ngươi và sư huynh ta công bằng tranh chấp, ta không thể xuất thủ đánh ngươi. Nghe lời này, ánh mắt đám người Lý Trường Uyên càng kinh ngạc. Tiểu hòa thượng kia từng đánh qua Lữ Phụng Tiên, có thể làm cho hắn trịnh trọng đối đãi như vậy, xem như lần trước ăn thua thiệt không nhẹ nhá. Một ma đầu ăn mặc giống như là hòa thượng đã khó chơi, lại tới một tiểu hòa thượng để Lữ Phụng Tiên sợ thành như vậy. Chẳng lẽ nói hiện tại hòa thượng đâu có thể khắc chế Lữ Phụng Tiên sao? Hay nói họ Lữ đụng chạm kiêng kỵ trong hai chữ lừa chọc? Lữ Phụng Tiên hận nghiến răng nghiến lợi, lại không tiện nhắc tới sự tình lúc ấy bị tiểu hòa thượng dùng mõ đập váng đầu, cuối cùng bất tỉnh. Hơn nữa trong lòng hắn thật rất cảnh giác tặc hòa thượng kia. Lúc ấy mình cũng đang cùng với Phương Hành ác chiến, Hòa thượng này lặng lẽ không tiếng động chạy tới phía sau mình đập một cái. Nghĩ kỹ lại, vậy mà càng đáng sợ. Hắn vốn là loại trời sinh thích hợp làm chiến tu, trong lúc ác chiến có một loại trực giác nhạy bén, sợ là ngay cả nguyên anh cảnh thì cũng không có khả năng ở dưới tình huống mình hoàn toàn không phát giác nhích lại gần. Nhưng hòa thượng này lại làm được dễ như trở bàn tay. Cho dù đến hôm nay, hắn cũng không còn nắm chắc phòng vệ hòa thượng kia. Mà lúc này hắn vừa nhìn thấy hòa thượng kia thì lập tức như là lâm đại địch. Lúc đó bị thiệt lớn, nếu như không ở dưới vạn chúng chú mục lại đến một cái, mình có thể sống hay không? Mặt mũi còn sao? Trần Uyên huynh, có thể giúp tiểu đệ một chuyện không? Lữ Phụng Tiên hừ lạnh, không trả lời tiểu hòa thượng thần tú, ánh mắt nhìn về phía Lý Trường Uyên. Lý Trường Uyên nhào nhào chấp tay nói. Lữ huynh cứ nói. Lữ Phụng Tiên oán hận nhìn thần tú nói. Trần Uyên huynh cũng biết, người không thể nhìn bên ngoài. Tạc hòa thượng kia sinh ra túi già tốt, lại am hiểu đánh đến. Hắn đã ở bên, ta liền không thể cẩn thận làm việc. Mong Trường huynh hãy thay ta lược trận, coi chừng hắn. Thật không có biện pháp, Lữ Phụng Tiên chỉ có thể mở miệng cầu người. Tạc hòa thượng kia quá quỷ dị, gia nô của hắn, thậm chí là sư Nam Cát một bực trốn trong các gia nô cũng nhìn không được. Chỉ có cao thủ tiểu bối như Lý Trường Uyên mới có hy vọng không cho hòa thượng này tiếp cận mình quấy rối. Lý Trường Uyên cũng có chút ngoài ý muốn, nhưng dù sao đã kết thành đồng minh, loại sự tình này không thể không giúp, nên gật đầu đáp ứng. Đã lược trận, hắn liền không còn trốn ở ngoài vòng chiến, cất bước đạp vào hư không, xếp bằng ở trên mây, trường kiếm đưa ngang trước người. Lúc này Lữ Phụng Tiên mới thở phào nhẹ nhõm, lại thấy tiểu hòa thượng áo bào trắng co rụt cổ, ngoan ngoãn xếp bằng ở nơi xa quan chiến, hồn nhiên không có ý xuất thủ. Hơn nữa gia nô của mình, thậm chí các tu sĩ khác, bởi vì mình nói, lúc này đều chú ý tới hắn. Ở dưới vạn chúng chú mục cũng không sợ hắn đánh lén, lúc này mới tâm tư đại định, lòng khẩn trương nới lỏng. Thời điểm hắn chuẩn bị ra tay, bỗng nhiên ánh mắt ngưng tụ, lần nữa nhìn về phía thông đạo. Nhưng lần này không phải sợ hãi mà là giận dữ. Lúc này ở vị trí thông đạo lại có một con lừa trọc cọc cạch đi tới. Ở trên lưng ngồi một tiểu cô nương xinh đẹp, nhưng hấp dẫn ánh nhìn của người lại không phải là tiểu cô nương, mà là ngân giáp con lừa kia khoác trên người, bao đầu gối, giáp ngực đầy đủ mọi thứ, khắc phù văn huyền ảo, toàn thân tỏa ra ánh sáng lung linh hoa lệ, nhìn một cái liền có thể biết phẩm chất cực tốt. Hơn nữa nhìn bộ dáng giống như là khôi giáp của người chia tách ra mới bọc ở trên người con lừa, cũng không biết là của người nào. Nhưng Lữ Phụng Tiên biết, lúc này ánh mắt hắn như là muốn phun ra lửa, cắn răng nhìn về phía Phương Hành gầm thét: người lấy ngân giáp của ta cho một con lừa! Phương Hành thấy Lữ Phụng Tiên giận dữ thì có chút bất đắc dĩ, trợn trắng mắt nói: người sao không giảng đạo lý như vậy? Cái gì mà của ngươi? Mới nói ta cướp được thì chính là của ta, ta lại không quen mặc giáp, tiện tay cho đồ đệ ta mặc, có gì là không đúng? Lữ Phụng Tiên nghiến răng, nộ khí trùng thiên: ma đầu, cái nhục này ta muốn ngươi trả giá đắt! Oanh một tiếng, trong tiếng quát chói tai, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, khí huyết cồn đãng, lại có cuồng phong dùng hắn làm trung tâm lăng không sinh ra, điên cuồng xoay tròn hư không trong vòng vài trăm trượng, đều nhẫn lên một loại huyết hồng nhàn nhạt. Phương Thiên Họa Kích trong lòng bàn tay cũng phát ra trận tê minh, hô ứng khí cơ quán vận chuyển. Lữ Phụng Tiên chậm chậm ngẩng đầu lên, hai ánh mắt như là xuyên phá hư không, rơi thẳng xuống trên mặt của Phương Hành, thanh âm như mang theo khí tức điên dại: vừa rồi thử cũng đủ rồi, bây giờ nhìn bản lĩnh thực sự đi. Oanh một tiếng, hắn bước ra một bước, thân hình tràn đầy sát khí, lại vẫn có một loại tư thái tiên nhân, nhưng tốc độ và biến hóa kia lại cực kỳ đáng sợ. Một bước phóng ra, hư không chấn động, thiên địa phiêu diêu, thân hình hắn hóa ra đạo đạo hư ảnh, trong nháy mắt trải rộng hư không. Trong chớp nhoáng này, giữa thiên địa lại phảng phất như là xuất hiện chín Lữ Phụng Tiên, từ bốn phương tám hướng vung vẩy đại kích, ôm theo cự lực ngập trời, xung phong liều chết về phía Phương Hành. Cũng tốt, vậy chơi thật đi. Phương Hành ở trong nháy mắt cũng nắm chặt đao, thần lực đột nhiên phát ra. Giết! Sau lưng hắn thình lình tạo thành một mảnh huyễn ảnh, tựa hồ thiên quân vạn mã ở trên sa trường, cả người đẫm máu cùng nhau hô lên rung trời. Cỗ sát khí này, cỗ uy phong này làm cho mây xanh tán đi, đại địa trầm lắng chấn động. Sau đó khắc, huyễn ảnh ở trở nên mơ hồ. Lý Trường Uyên đang lược trận thì cũng vào lúc này bỗng nhiên mở hai mắt, kinh ngạc nhìn tới. Thân là đại đệ tử của Trảm Tà Lâu, hắn ngoại trừ nghiên cứu kiếm đạo còn có thiện quan khí thuật. Lúc này hắn thình lình phát hiện trên chiến trường kia có sát khí như thực chất, đang điên cuồng tràn vào trong cơ thể của Phương Hành. Cuối cùng là dạng pháp môn gì là có thể triệu hoán sát khí trên chiến trường viễn cổ tới gia trì bản thân? Lý Trường Uyên không dám tin vào hai mắt của mình, trong lòng chấn kinh giống như là rời sông lấp biển, khó mà hình dung tâm tình lúc này. Oanh một tiếng, thiên băng địa liệt, mỗi một tu sĩ nhìn thấy màn này đều nhịn không được từ đáy lòng sinh ra ý nghĩ như thế. Đao kích giao thoa, thình lình bắn ra cảnh tượng thiên băng địa liệt, hư không nổ nát vụn, yên phong bão táp, thần quang đáng sợ từ giữa hai người bọn họ bắn ra, phảng phất như là kiếm khí ngập trời càn quét bốn phương. Tu sĩ kim đan khoảng cách gần thình lình bị xung kích đến, miệng phun máu tươi như là gió thu quét đá rụng bay ra ngoài. Trong lúc nhất thời không biết tử thương bao nhiêu. Trận đại chiến này thần uy đã vượt xa nguyên anh bình thường có khả năng đạt tới, đã có khí thế hủy thiên diệt địa. Tiên pháp, nhất định là tiên pháp. Ngay cả nhân vật như Lý Trường Uyên thì cũng không thể không bắt pháp ấn mới có thể để mình ngồi ngay ngắn. Bất quá đối mặt với uy thế này, ngay cả hắn cũng không nhịn được, con mắt tỏa sáng, nhưng sau đó sắc mặt ảm đạm, trong miệng lẩm bẩm, tâm tư bùi ngùi mãi không thôi. Thần pháp của Lữ Phụng Tiên kia huyền ảo khó hiểu, ta quan chiến thật lâu cũng không thể thôi diễn, có thể thấy được thần pháp này vượt qua năng lực của ta thôi diễn, vậy tất nhiên là tiên pháp. Dù sao xem như đại thuật, ta cũng có thể thôi diễn ra một chút, hoàn toàn không cách nào thôi diễn, nhất định là tiên pháp. Ta kết giao với hắn cũng là muốn thỉnh giáo hắn, không nghĩ tới kiến thức một đạo tiên pháp thì thôi, hôm nay lại thấy được tiên pháp thứ hai. Sư tôn ban thưởng ta pháp môn kia, vốn cho rằng đủ để ta khinh thường thiên kiêu cùng thế hệ, thậm chí sánh vai những quái thai ở trung vực, hiện tại xem ra khó quá. Trong đám tiểu bối hiểu tiên pháp không chỉ có ta. Trong lòng có tư vị cổ quái bay lên. Từng có lúc trong giới tu hành lấy cảnh giới làm trọng, bởi vì cảnh giới tượng trưng cho thân phận, địa vị, thậm chí là thọ nguyên. Lại bởi vì bình thường cơ hội đấu pháp không nhiều, dù sao tài nguyên rất hiếm, chiến tu ở một mức độ nào đó thậm chí trở thành ít lưu ý, mà thuật pháp chuyên môn vì đấu pháp thì càng ít. Công quyết thần cấp đỉnh phong cũng đã siêu quần bạt tụy, thế gian ít có. Nhưng bây giờ đại thuật sư Việt thần cấp nhào nhào xuất thế, mà rất nhiều tiểu bối có được chiến lực cường hoành cũng nhào nhào quật khởi. Ở trong thời đại này, tranh phong dưới hoàn cảnh như vậy, sẽ xuất hiện cái dạng quái thai gì chứ? Mình luôn tự cao tự đại, nhưng ở thời đại này có thể có một nơi sống yên ổn sao? Một hồi lâu sau, hắn mới từ trong cảm khái phản ứng lại, than nhẹ một tiếng, ánh mắt lơ đãng quét qua, sắc mặt đại biến. Nhìn qua hư không, thình lình phát hiện mình nhất thời cảm khái, thần niệm không tập trung, vừa rồi vẫn đang ngó trường tiểu hòa thượng áo trắng, vậy mà chẳng biết lúc nào biến mất. Lúc này chỗ kia đã trống rỗng, thần niệm hắn vội vã quét nhìn. Mẹ nó, con lừa chọc kia chạy đi đâu rồi? Nghỉ ở đây nha mọi người, và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.